Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 714 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 714 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3519. Ngọc Như Mộng cũng không ở lại lâu, sau khi xác nhận Dương Khai không có vấn đề gì, liền vội vàng rời đi, dường như có chuyện quan trọng gì. Dương Khai không khỏi nhớ tới Minh Nguyệt Đại Đế, nếu nói có chuyện gì có thể làm cho một vị ma thánh lo. Đó có thể là có quan hệ cùng Minh Nguyệt. Dương Khai thậm chí cảm thấy lúc trước nàng đuổi mình đi khỏi Vân Ảnh Đại Lục. Một thì có lẽ như nàng nói, muốn nhờ lực lượng của mình chữa trị giới môn. Thứ hai, sợ rằng cũng không muốn để cho mình bên người nàng. Mình trong mắt Ngọc Như Mộng là mưu phản của tinh giới, nhưng dù sao cũng xuất thân ở nơi đó. Khả năng nàng còn có chút lo lắng, mình khó bỏ được cố thổ chi tình. Dương Khai không phải không nghĩ tới việc đem tin tức bên này truyền về tinh giới để cho các đại đế nghĩ biện pháp tiếp ứng cho Minh Nguyệt. Nhưng mà thông đạo lưỡng giới có vô số ma tộc trấn giữ, Dương Khai không có khả năng lặng yên, không một tiếng động trở về tinh giới. Nhớ tới một năm ước hẹn cùng Minh Nguyệt, Dương Khai cảm giác nặng trĩu trong lòng. Đến lúc đó có thể giúp đỡ được Minh Nguyệt cũng chỉ có mình thôi. Nhưng đến ngọn nguồn có thể dưới mắt 12 ma thánh đem Minh Nguyệt mang rời khỏi ma vực hay không? Dương Khai một điểm nắm chắc cũng là không có. Thậm chí Dương Khai không xác định được mình phải giúp đỡ hắn bằng cái gì. Tranh đấu giữa đại đế cùng ma thánh, cấp độ này quá là cao. Lấy tu vi hiện nay của Dương Khai đúng là vô lực nhúng tay. Ngày thứ hai sau khi Ngọc Như Mộng đi, Trường Thiên liền gọi Dương Khai tới thẳng thắn nói chuyện. Xác thật như Ngọc Như Mộng nói, ban đầu hắn dự định mượn Dương Khai phong ấn tất cả giới môn của Bách Linh Đại Lục, tạo thành giả tượng toàn bộ đại lục thoát ly khỏi phạm vi của ma vực. Đương nhiên, loại thoát ly này cùng những đại lục biến mất trước thì không có giống nhau. Đều nói toàn bộ ma vực là một chỉnh thể, những đại lục trước đó cho Dương Khai cảm giác tự như là một bộ phận bị hoại tử. Giới môn biến mất để những đại lục kia dần dần sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vỡ bị phá toái. Mà Dương Khai dùng lực lượng không gian phong ấn giới môn thì là chủ động để cho Bách Linh Đại Lục ẩn tàng. Cả hai không hề giống nhau. Sau khi ẩn tàng, Bách Linh Đại Lục cũng sẽ không có nguy hiểm sụp đổ. Sinh linh nơi đây lại có thể không hề bị ảnh hưởng từ các đại lục khác. Nhưng bởi vì phát hiện Dương Khai có long tộc huyết mạch, Trường Thiên đã cải biến chủ ý. Trước đó muốn làm như vậy là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Bách Linh Đại Lục sinh linh cấp bậc bán thánh, mặc dù không ít, nhưng khó có một người có thể làm đại dụng. Tối thiểu nhất trong 2.000-3.000 năm, không có khả năng có người có thể trưởng thành đến trình độ có thể đối kháng cùng ma thánh. Mà một khi Trường Thiên mất đi, sẽ không còn người nào có thể chịu được gánh nặng của Bách Linh Đại Lục. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Trong bóng tối, dấy lên một tia quang minh, để Trường Thiên lần nữa thấy được hy vọng. Mặc dù Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu có khả năng đem Bách Linh Đại Lục tất cả đều phó thác cho Dương Khai, đó không thể nghi ngờ là điều mà hắn hy vọng thấy nhất. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng có quan hệ thân mật mới khiến cho hắn càng có lòng tin phó thác. Đến lúc đó, dù Dương Khai chưa trưởng thành đến mức như hắn mong muốn, nhưng chỉ cần có Ngọc Như Mộng giúp, mà thánh khác có lẽ cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Mà Dương Khai có nói một lời càng khiến cho Trường Thiên tăng cường quyết tâm trên phương diện này. Giới môn có thể phong ấn, nhưng không thể cam đoan có thể làm cho Bách Linh Đại Lục hoàn toàn biến mất. Như vậy đã trực tiếp bỏ đi dự định ban đầu của hắn rồi. Nhưng dù vậy giới môn vẫn cần phong ấn. Bách Linh Đại Lục tổng cộng có 4 đạo giới môn. Trường Thiên Cần Dương Khai phong ấn 3 đạo, chỉ để lại 1 đạo duy nhất. Kể từ đó, trấn thủ giới môn bán thánh cũng chỉ cần 1 người là được, không còn giống như trước đây. Bách Linh Đại Lục thời thời khắc khắc đều phải phái ra 4 vị bán thánh để phong tỏa giới môn, phòng hạ giá áo túi cơm chui vào. Dương Khai tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, ngược lại còn rất mong chờ. Nếu không có Trường Thiên nhắc, hắn vẫn không nghĩ tới tầng này. Chữ trị giữ gìn giới môn, hắn đã xe nhẹ đường quen. Ngược lại phong ấn giới môn, hắn đúng là chưa từng làm. Hắn cũng không dám làm ẩu trên địa bàn của những ma thánh kia. Nếu làm như vậy, khẳng định dẫn đến một chút phiền phức. Ngược lại, Bách Linh Đại Lục bên này thì không cần như vậy. Có lẽ chuyện này có thể mang đến cho Dương Khai một chút dẫn dắt mới trên không gian pháp tắc. Nghĩ đến đây, Dương Khai liền vội vàng rời đi đại điện hắc ám. Liên tỷ muội dẫn đường, lên đường tiến về một chỗ giới môn gần nhất. Trì Phong cũng tìm tới, ở bên cạnh làm loạn, để cho Dương Khai hung hăng khiển trách nó một phen, mới khiến cho nó yên tĩnh. Liên tỷ muội ở một bên nhìn mà run sợ. Tuy nói trước đó, Trì Phong đối với Dương Khai biểu hiện ra thái độ cực kỳ thân thiết, thậm chí nguyện ý để cho hắn cưỡi. Nhưng kỳ thật, toàn bộ người Bách Linh Đại Lục đều biết, Trì Phong cao ngạo, không dưới bất luận một bán thánh nào. Trước kia, sau khi Bách Linh Đại Lục nhất thống, có một vị tân tấn bán thánh, bản thân bành trướng chọc vào Trì Phong. Kết quả là tên này truy sát người ta ròng rã 3 năm, để cho người ta tu vi từ bán thánh bị đánh rớt xuống. Đến nay, tên kia còn chưa thể nào khôi phục. Chuyện năm xưa chẳng qua là một việc nhỏ không có ý nghĩa, nhỏ tới nỗi Liên tỷ muội đã quên bởi vì chuyện gì mà xảy ra. Nhưng một chuyện nhỏ lại gần hại chết một vị bán thánh, bây giờ lại có người dám răn dạy Truy Phong, thậm chí còn động thủ động cước. Nhưng vậy mà Truy Phong lại không dám bật lại, quả nhiên rất khó tin. Có huyết mạch tương cận cùng đại nhân, liền có đại ngộ như vậy sao? Không bị Truy Phong quấy nhiễu, Dương Khai rốt cuộc có thể tĩnh tâm nghiên cứu. Tuy nói trước đó hắn cũng cảm thấy phong ấn giới môn cũng không có gì khó khăn, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy hoàn toàn khác biệt cùng với việc giữ gìn chữa trị. Không phải đơn thuần là nghịch hướng thi triển như trong tưởng tượng của hắn là xong, trong đó còn liên quan rất là nhiều thứ mà hắn không ngờ. Phong ấn giới môn quả nhiên mang đến cho hắn rất là nhiều dẫn dắt mới trên việc vận dụng không gian pháp tắc. Khoảng một tháng sau, Dương Khai mới có đầu mối. Một ngày, lực lượng không gian pháp tắc rung động xung quanh. Liên tỷ muội đang nhàm chán tại cách đó không xa, tu luyện trên một đỉnh núi. Hai nàng cùng nhau mở mắt, chú mục trên không. Ngay chớp mắt sau, tỷ muội hai người đều lộ ra kinh ngạc. Trong hư không phía trước giới môn, Dương Khai nhô ra một tay, năm ngón tay xòe ra, bao trùm trước giới môn khổng lồ. Từ trong lòng bàn tay kia, lực lượng pháp tắc vô hình tiêu tán, giống như ném đá vào trong mặt nước phẳng lặng. Từng tầng gần sóng, mắt trần có thể thấy, khuếch tán ra ngoài, dần dần bao khỏa trọn cả giới môn trong đó. Nơi gần sóng lay động qua, bỗng nhiên trở nên mờ mịt, tựa như bị che bởi một tấm lụa mỏng, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Mặc dù Liên tỷ muội không tinh thông không gian pháp tắc, nhưng mà nhìn thấy một màn này cũng có thể biết Dương Khai hẳn là có đột phá trong việc phong ấn giới môn. Có lẽ các nàng có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thần kỳ này. Quả nhiên, theo gần sóng không ngừng, giới môn trở nên ngày càng mông lung không rõ. 3 ngày sau, hư không vốn tồn tại giới môn đã không còn gì. Vô luận là dùng mắt thường quan sát hay là dùng thần niệm cảm giác, đều không thể nhìn thấy bóng dáng của giới môn. Dương Khai vẫn duy trì lấy một tư thế thôi động không gian pháp tắc không ngớt. Liên tỷ muội không nhìn thấy vết tích, không có nghĩa Dương Khai không thấy. Trạng thái trước mặt này xác thực có thể nói là đã che giấu. Nếu không có hắn chỉ dẫn, bất kỳ người nào đều mơ tưởng thông qua đạo giới môn này. Nhưng nếu như vận dụng lực lượng cực mạnh để oanh kích, lại có khả năng để cho giới môn một lần nữa hiển lộ ra. Đã làm, vậy dĩ nhiên cần phải làm tốt nhất. Lại là nửa ngày sau, Dương Khai thở vào một hơi, nâng tay lên, lại chậm rãi buông xuống. Không gian pháp tắc xung quanh biến mất. Xoa mồ hôi trên trán, Dương Khai bay thẳng xuống bên dưới, tìm một nơi khoanh chân ngồi, ném vào trong miệng mấy viên linh đan, rồi điều tức. Mấy ngày này không ngừng thi triển không gian pháp tắc, với Dương Khai cũng là phụ tải không ít, vừa vặn có thể mượn nhờ thời gian khôi phục để xem kỹ thu hoạch mà mình đã đạt được. Liên tỷ muội thấy như vậy cũng vội vàng bay xuống gần, một trái một phải cảnh giới. Tuy nói khả năng lớn là không có tên gia hỏa không có mắt không tròng nào đến tìm phiền phức, nhưng dù sao mọi thứ cũng cần đề phòng vạn nhất. Hai canh giờ sau, Dương Khai mới chậm chậm mở mắt, vẻ cân nhắc trong mắt dần biến mất. Liên tỷ muội đều gật đầu. Hắc Liên nói, đây coi như là thành rồi sao? Dương Khai giơ tay lên nói, người có thể đi thử một chút. Hắc Liên nhìn sang hắn, quả nhiên đi thử, kết quả khiến cho nàng mừng rỡ. Chỉ nhìn từ bề ngoài, đạo giới môn trước đó đã nửa điểm vết tích cũng không có, xuyên tới xuyên lui cũng chứng minh sự thật giới môn đã bị phong ấn. Tin tức này truyền về hẳn có thể khiến cho đại nhân thoáng cao hứng. Bạch Liên hỏi, giới môn này triệt để bị ngươi làm mất hay là có cơ hội khôi phục lại chứ? Dương Khai hơi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nữ nhân này nhìn thì có vẻ chán ghét, nhưng mà tâm tư rất là nhạy bén, lại có thể nghĩ ra tầng này. Tỷ tỷ Hắc Liên nàng không có ý nghĩ này. Nếu là phong ấn, trên lý luận, hẳn là có thể khôi phục, nhưng đến cùng có được hay không còn phải thử một chút. Kỳ thật coi như nàng không hỏi, Dương Khai cũng chuẩn bị động thủ để khôi phục lại giới môn. Không phải để khoe khoang, mà là xác minh suy nghĩ. Nếu như không có cách nào khôi phục, hắn còn phải đi hỏi Trường Thiên có còn muốn phong ấn giới môn khác hay không. Đến lúc làm mất giới môn lại không tìm về được, để cho Trường Thiên không cao hứng thì sẽ không tốt. Dù sao, tình huống đạo giới môn này cùng với những giới môn biến mất khác là không có giống nhau. Nó là bị mình chủ động làm cho mất. Cũng không chậm trễ, Dương Khai lần nữa bay đến vị trí trước đó, cũng như trước nhô ra một tay, bao trùm trong hư không, thôi động không gian pháp tắc. Gần sóng lại một lần nữa khuếch tán, giới môn biến mất dần dần hiển lộ ra. Chỉ tốn không đến một khắc, đạo giới môn kia liền xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của ba người. Trì Phong ở một bên trừng to mắt, một bộ rất là ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại chạy vòng quanh giới môn, tự như muốn từ nơi này nhìn ra một đóa hoa. Lần thứ nhất phong ấn giới môn hao tốn mấy ngày, khôi phục chỉ cần một khắc đồng hồ. Cũng là không phải quen tay hay việc, mà là khôi phục vốn đơn giản hơn nhiều so với phong ấn, thậm chí so với chữa trị giới môn biến mất còn nhẹ nhõm dễ dàng hơn. Ta đem tin tức bên này hồi báo cho đại nhân. Bạch Liên nói một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng tòa thành rồi phi đi. Chương 3520. Có kinh nghiệm phong ấn trước đó, việc còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Trước sau chỉ tốn 10 ngày, bốn đạo giới môn đã bị Dương Khai phong ấn ba đạo, chỉ lưu lại một đạo để ra vào. Kể từ đó chỉ cần thủ giữ nơi đây, bất kỳ người nào đều mơ tưởng lén lén lẻn vào trong Bách Linh Đại Lục làm sằng làm bậy. Dương Khai không biết cường giả ma thánh toàn lực xuất thủ có thể phá vỡ phong ấn hay không, nhưng tối thiểu nhất bán thánh là không được. Liên tỷ muội thay nhau ra trận xuất thủ đã nghiệm chứng điều này. Dương Khai đoán chừng phong ấn dù không thể phòng ngự ma thánh cường công, nhưng hẳn là cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu có thể rút ngắn thời gian phong ấn, có lẽ có thể mượn nhờ thủ đoạn này làm một số việc. Vậy là một đoạn thời gian rất dài sau, Dương Khai dừng trước một đạo giới môn của Bách Linh Đại Lục, không ngừng phong ấn, khôi phục, phong ấn, khôi phục, vòng đi vòng lại. Liên tỷ muội ở một bên nhìn có chút lặng im, không biết Dương Khai đang chơi đùa cái gì. Nhiệm vụ Trường Thiên đại nhân giao phó đã hoàn thành, đã sớm có thể dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà gia hỏa này vẫn ở chứ không đi, liên lụy các nàng cũng phải hầu hạ ở một bên, tự nhiên có chút khó chịu. Hắc Liên đến hỏi qua Dung Khai, được trả lời chắc chắn là mượn nhờ phương pháp này tới để tu luyện không gian pháp tắc. Dù sao, nàng cũng không hiểu không gian pháp tắc là như nào để mà tu luyện. Dung Khai nói cái gì thì là cái đó. Nhưng đúng là Dung Khai tiến bộ rất rõ ràng. Ban đầu phong ấn một đạo giới môn hao tốn 3 ngày, sau đó thời gian cần tiêu hao càng lúc càng ngắn. Mấy tháng sau, hắn phong ấn một đạo giới môn, thậm chí không cần 10 hơi, mà vừa nhấc tay liền có thể để giới môn bị phong ấn một lần nữa hiển lộ ra. Chuyện này khiến cho Liên tỷ muội đều cảm giác không thể tưởng. Giới môn là như nào mà hình thành? Có lẽ chỉ có các ma thánh mới biết được đôi chút. Nhưng qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể xem giới môn như đồ chơi mà đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một ngày này, Dương Khai đang lúc cố gắng thuần thục thủ đoạn phong ấn giới môn. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, dừng động tác trên tay, tâm thần đắm chìm vào trong tiểu huyền giới. Bên tai lập tức truyền đến tiếng của pháp thần. Ta muốn đột phá. Dương Khai nghe thì sửng sốt, rất nhanh liền vui mừng. Pháp thần sau khi thôn phệ thạch hỏa bản nguyên đã trải qua một đoạn thời gian rất dài. Sau khi thức tỉnh, liền có tu vi đế tôn cảnh đỉnh phong. Trải qua thời gian dài như vậy, mượn nhờ phệ thiên chiến pháp tu luyện không ngừng, thực lực tự nhiên có 10 phần tăng trưởng. Đoạn thời gian trước, nó vẫn luôn đang thôn phệ vạn ma đan, gấp nhặt đột phá lực lượng. Vạn ma đan tìm được từ những đại lục biến mất kia, số lượng không ít. Bây giờ bị nó tiêu hao 7-8 phần, cũng nên đến thời điểm đột phá. Chỉ là Dung Khai không có nghĩ tới, lần này đột phá tới hơi muộn. Trong dự tính của hắn, pháp thân nên sớm đột phá mới là đúng. Muốn ta thả ngươi ra sao? Dung Khai hỏi. Bây giờ thiên địa pháp tắc trong tiểu huyền giới cũng coi như hoàn thiện rồi, đế tôn cảnh trong đó đột phá đều không có vấn đề. Nhưng pháp thân liên hệ hắn, khẳng định không cách nào trong tiểu huyền giới bước ra tầng cuối. Không, ta cảm thấy cần về Vân Ảnh Đại Lục một chuyến à. Câu trả lời này để cho Dung Khai hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ pháp thân là chủ nhân của Vân Ảnh liền dễ hiểu. Ở trong đó nhất định liên quan đến một số thứ mà mình không biết. Mà pháp thân muốn đột phá gông cùng xiềng xích, có lẽ nhất định phải nhờ một vài nhân tố từ Vân Ảnh mới được. Nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức đáp. Người chờ một chút. Nói rồi, Dương Khai liền khôi phục phong ấn giới môn, quay người, cưỡi trên lưng truy phong, xông tới Liên tỷ muội nói. Ta có việc, muốn đi gặp Trường Thiên tiền bối, đi trước một bước. Hai chân kẹp lấy, truy phong hí dài, hóa thành một đạo điện quang. Liên tỷ muội hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang làm trò gì, cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Trường Thiên đem an toàn của Dương Khai giao cho các nàng phụ trách, vì vậy các nàng phải một tấc cũng không rời. Một đường nhanh như điện chớp, không lâu sau, liền quay trở về tòa thành, nhảy xuống lưng ngựa. Dương Khai vội vàng bước vào bên trong. Cự thú gọi là Hùng Sư bỗng nhiên xuất hiện, ngăn phía trước, từ trên cao nhìn xuống Dương Khai. Tiểu tử, ngươi có việc sao? Có lẽ bởi vì Trường Thiên, thái độ của Hùng Sư đối với Dương Khai coi như không tệ, không như loại khinh miệt mà lần đầu gặp mặt. Dương Khai ôm quyền nói, ta muốn gặp tiền bối. Hùng Sư nghiêng tai lắng nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Đi vào đi, đại nhân đang ở bên trong. Đang khi nói chuyện, người hơi tránh ra. Vẫn là đại điện hắc ám, âm lãnh, trống trải kia. Trường Thiên khoanh chân ngồi trong đại điện. Ma nguyên đen kịt tràn ngập như mây mù. Dương Khai tiến vào, những ma nguyên này tự như cá voi hút nước trở về thể nội của Trường Thiên, một giọt cũng không còn. Trong bóng tối, sáng lên hai hào quang sáng tỏ, giống như hai vòng mặt trời. Cũng không dài dòng, Dương Khai chắp tay. Tiền bối, ta cần về Vân Ảnh Đại Lục. Chuyện tới để hướng ngươi chào từ biệt. Trường Thiên nghe thì gật đầu. Đi thôi, chú ý an toàn. Cũng không hỏi xem mình đi làm gì sao. Sảng khoái như vậy cũng khiến cho Dương Khai nao nao. nhưng đây cũng chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Nếu như Trường Thiên không cho đi, hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Đa tạ tiền bối. Dương Khai xoay người rời đi. Để Truy Phong đi cùng người. Trường Thiên từ sau lưng truyền tới. Liên tỷ muội không có tiện xuất đầu lộ diện bên ngoài. Nhưng mà Truy Phong thì khác. Có nói bồi tiếp ngươi, chắc không ai dám gây khó dễ với người. Dương Khai dừng bước, xoay người nhìn Trường Thiên khẽ gật đầu, rồi tiếp tục rời khỏi đại điện. Lúc ra cửa gặp Hùng Sư, hắn nét mặt ngoài ý muốn. Đã nói xong rồi ư? Mới đi vào bao lâu, hình như chỉ mấy hơi mà thôi. Dương Khai mỉm cười. Đại nhân rất là dễ nói chuyện. Cũng chỉ dễ nói chuyện với ngươi thôi. Hùng Sư nhìn chăm chú bóng lưng của Dương Khai như có điều suy nghĩ. Liên tỷ muội một đường đuổi trở về, vừa vặn thấy Dương Khai xoay người cưỡi lên Truy Phong, chớp mắt biến mất, đều là một mặt im lặng. Nhưng mà rất nhanh, bên tai liền truyền đến thần niệm truyền âm của Trường Thiên. Sau khi biết được ngọn nguồn, hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Mấy tháng này, hầu hạ bên người của Dương Khai lại không có việc gì, thật sự khiến cho các nàng nhịn gần chết. Trên hư không, Truy Phong tinh thần phấn chấn, nhất là sau khi xuyên qua giới môn tiến vào đại lục khác. Loại biến hóa này càng rõ ràng, rất có cảm giác biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Bách Linh đại lục rộng lớn, nhưng mà đối với Truy Phong lại như là một cái lồng giam. Chỉ có toàn bộ ma vực mới là thiên hạ để cho nó rong rỗi. Đại địa dưới chân thay đổi chóng mặt, cuồng phong thổi tới mặt. Dương Khai không thể không vận chuyển đế nguyên để mà ngăn. Truy Phong lại là vui vẻ chịu đựng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dưới sự chỉ dẫn của Dương Khai xuyên qua từng đạo giới môn, vượt qua đại lục này đến đại lục khác. Không đến nửa ngày sau, một người một ngựa liền đã từ Bách Linh đại lục quay trở về Vân Ảnh. Thời gian ngắn tới kinh khủng. Vừa về tới Vân Ảnh đại lục, Dương Khai liền xuống ngựa, vỗ vỗ cổ của Truy Phong, sau đó đưa tay ra trong hư không, mở ra huyền giới châu. Ngay lập tức, thân hình khổng lồ của pháp thân từ trong hư không hiển lộ ra, làm cho Truy Phong giật nảy mình, lập tức nhảy ra xa, cảnh giác vạn phần nhìn chăm chú pháp thân. Dương Khai cũng không có công phu trấn an nó, chỉ vì giờ phút này trên người pháp thân khí cơ chìm nổi không ngừng. Đúng là đã đến lằn ranh của đột phá. Chỉ bởi vì thân trong tiểu huyền giới không thể hình thành cộng minh cùng với Vân Ảnh mới không thể vượt qua tầng bình chướng kia. Mà sau khi nó từ tiểu huyền giới đi ra, loại khí cơ chập trùng không ngừng kia càng rõ ràng hơn. Thân trong trời cao, pháp thân cấp tốc hạ xuống, chớp mắt liền biến thành một chấm đen. Rơi xuống mặt đất lại là lặng yên không một tiếng động, dung nhập vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. Truy Phong nhìn một mặt ngạc nhiên, trực tiếp đuổi theo. Chỗ pháp thân biến mất, nó bốn vó đào động, bùn đất tung bay. Mặt đất rất mau hiện ra một lỗ thủng. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú vào một nơi. Mặc dù hắn không nhìn thấy bóng dáng của pháp thân, nhưng có thể cảm giác được vị trí của nó. Sinh linh thiên hạ, mặc kệ là người cũng tốt, yêu cũng được, lại là ma cũng không sao. Bất kỳ một lần đột phá đại cảnh giới nào đều sinh tử khảo nghiệm. Dương Khai không biết bản thánh đột phá có tính là đột phá đại cảnh giới hay không. Cũng không biết pháp thân có thể gặp nguy hiểm gì hay không. Nhưng bây giờ hắn cũng không giúp được gì. Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính nó mà thôi. Cũng may, pháp thân mặc dù tu luyện phệ thiên chiến pháp, nhưng bởi vì thân thể là thạch khổi, nên có thể tránh di chứng ở mức độ cực lớn từ phệ thiên chiến pháp. Nếu không, riêng là thôn phệ nhiều năng lượng hỗn loạn như thế, cũng đủ khiến cho nó lúc đột phá phải nhận trắc trở khó có thể tưởng. Chỉ từ điểm này có thể mượn nhờ phệ thiên chiến pháp tu luyện đến thiên cổ đệ nhất nhân, phệ thiên đại đế, đúng là hào kiệt trong hào kiệt. Dương Khai cũng không làm rõ được hắn đến cùng là như thế nào hóa giải đủ loại khó chịu mà tu luyện phệ thiên chiến pháp mang đến. Dương Khai vốn cho rằng lần này pháp thân đột phá tất sẽ trời sinh dị tượng, thậm chí có thể sẽ tạo thành phá hư phạm vi cực lớn, dù sao nó đã cùng Vân Ảnh Đại Lục chung một nhịp thở. Nhưng để cho Dung Khai không nghĩ tới là sau khi pháp thân đắm chìm vào đại địa lại không có động tĩnh, đừng nói là dị tượng gì, ngay cả một chút dị thường đều không có. Thật giống như pháp thân sau khi chìm vào lòng đất liền lâm vào ngủ say. Dung Khai dụng tâm cảm giác cũng vô pháp điều tra được quá nhiều. Loại liên hệ chặt chẽ không thể tách rời giữa pháp thân với hắn cũng bắt đầu mơ hồ, như tiến nhập một thế giới khác. Chương 3521. Thời gian trôi qua, pháp thân chìm vào trong lòng đất đã mấy canh giờ lại như trước không hề có động tĩnh. Chuyện này khiến cho Dung Khai không khỏi nhíu mày, âm thầm lo lắng. Trạng thái trước đó rõ ràng chính là dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ vẫn không có chút động tĩnh nào truyền ra. Cảm giác mơ hồ cũng không thể để hắn tinh chuẩn điều tra tình huống của pháp thần, thật sự là có chút nóng nảy. Bỗng nhiên, thiên địa nhẹ rung, trong hư không xuất hiện một tầng sóng chấn động, tóe hướng tứ cực. Dương Khai biến sắc, quay đầu nhìn xung quanh, nhạy bén phát giác được năng lượng trong thiên địa dường như có một chút biến hóa vi diệu. Nếu như nói, vừa rồi toàn bộ thế giới là trạng thái đứng im, như vậy hiện nay loại đứng im này đang chậm chậm bị phá vỡ đi, như có một bàn tay vô hình đang từ từ quấy phong vân. Một tiếng vang ngột ngạt nặng nề từ sâu trong lòng đất truyền ra, tựa như tiếng tim đập, lại như có người dưới vạn trượng gõ trống trận. Theo tiếng vang truyền ra, tốc độ năng lượng chảy xuôi bỗng tăng tốc. Chỉ một thoáng, phong vân đột biến. Âm thanh cuồng phong gào thét chói tai, năng lượng triều dân hội tụ, từ bốn phương tam hướng tụ tập lại một chỗ nào dưới nền đất. Liên tiếp, có tiếng rầm đục truyền ra. Dị hưởng của âm thanh như tiếng tim đập này làm cho người ta có một loại cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sống lại. Ngay cả dãy núi phương xa như Trường Long kia đều đang phập phồng không chừng, như đại địa đang hô hấp. Năng lượng thiên địa tụ đến ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, cùng nhau tràn vào dưới mặt đất rồi biến mất. Dưới lòng đất kia như có một lỗ đen thôn phệ vạn vật, vô luận có bao nhiêu năng lượng tràn vào đều có thể thôn phệ sạch. Trong cuồng phong, truy phong tê minh, táo bạo bất an. Dương Khai bất động như núi, ánh mắt xuyên thẳng qua hư không, xuyên thủng đại địa. Chỗ sâu trong lòng đất, một cổ khí tức hùng hồn đang từ từ mạnh lên, như cự long say giấc nồng đang chuẩn bị thức tỉnh. Thiên địa dị tượng kinh người như vậy, tự nhiên là kinh động đến ma tộc gần đó. Bọn chúng nhào nhào chạy tới điều tra tình huống, lại đều bị một cổ lực lượng vô hình ngăn, không cách nào đến gần trong phạm vi ngàn dặm. Pháp thần chính là chủ nhân của Vân Ảnh Đại Lục, làm được chuyện này cũng là không khó. Khí tức của pháp thần ngày càng mạnh hơn, dù Dung Khai không cố ý cảm giác, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Một khắc, loại mạnh lên này bỗng nhiên ngừng, giống như đã đến cực hạn, chẳng những không thể tăng cường, ngược lại còn có chiều hướng ngã xuống. Dương Khai một mực chú ý động tĩnh của pháp thần, thấy vậy sắc mặt lập tức xa sầm. Hắn biết, hẳn là pháp thần gặp phải phiền phức, đột phá bán thánh tự nhiên không phải là một chuyện đơn giản. Ma vực bên này có vạn ma đan, nhưng mà số lượng cường giả bán thánh vẫn không nhiều. Đây không phải là bất lợi từ lực lượng tích lũy, mà là tự thân cảm ngộ gông cùng xiềng xích. Không đột phá tầng này thì vĩnh viễn không thể vơi tới tầng thứ cao hơn. Nhưng cũng may, chẳng được bao lâu, khi thế rơi xuống lần nữa tăng cường, kéo lên đỉnh cao nhất như trước đó. Mà tình huống lần này cùng vừa rồi lại giống nhau như đúc. Khi thế lên tới cao phong liền dừng, rồi cấp tốc hạ xuống. Sắc mặt của Dương Khai càng âm trầm hơn. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trên lực lượng tích lũy có thể nước chảy, đá mòn, tích cát thành tháp. Nhưng thời điểm đột phá nếu kéo dài quá lâu, hy vọng thành công càng nhỏ. Mà lần này pháp thân đột phá có chút kỳ quái, hắn cũng không nhìn thấy năng lượng thiên địa tẩy lễ quen thuộc. Không biết đây có phải bởi vì thân ở ma vực hay không, do pháp tắc khác biệt tinh giới, hay là do nguyên nhân khác dẫn tới. Chỉ có thể khẳng định là pháp thân đúng đang trong trạng thái đột phá. Chuyện này không khỏi để Dương Khai có phần lo. Hắn dừng ở đế tôn tầng 2 đã rất lâu rồi, nói không chừng lúc nào cũng có thể đột phá tầng 3. Đến lúc đó, vạn nhất bởi vì pháp tắc hai đại thế giới khác biệt mà dẫn đến lúc đột phá xuất hiện vấn đề thì làm sao đây? Nên đến lúc đó không có thiên địa năng lượng tẩy lễ thì phải làm như thế nào? Hiện nay, lo lắng chuyện này xác thực là hơi sớm. Có lẽ pháp thân tấn thăng có thể cho hắn một chút gợi ý. Mấy ngày sau đó, pháp thân một mực kéo dài trạng thái như vậy. Khí tức từ dưới đất truyền đến, thay đổi từ mạnh sang yếu, lại từ yếu lên mạnh, không ngừng luân hồi. Tình huống kỳ lạ như thế, để Dương Khai thật sự không làm rõ được, đến cùng là ra sao? Theo đạo lý mà nói, thời gian dài như vậy không thể hoàn thành đột phá. Pháp thân hẳn là thất bại mới đúng. Mà đại giới của thất bại, một là tu vi ngã xuống, hai là thân vẫn đạo tiêu. Trừ cái đó ra thì không còn khả năng nào khác. Thế nhưng trong cảm giác của Dương Khai, pháp thân chẳng những không có vấn đề gì. Ngược lại là cho hắn một loại cảm giác đang cùng toàn bộ vân ảnh đại lục hòa làm một thể. Chỉ là đang ngủ say, khí tức mạnh yếu kia chính là tiết tấu cho nó hô hấp. Dị thường thời gian dài như vậy, tự nhiên là kinh động rất là nhiều ma vương của vân ảnh. Bọn người Âm, Lao Khắc, Khoa Sâm nhào nhào chạy đến điều tra tình huống, lại đều bị ngăn cản ở ngoài ngàn dặm. Cũng may, Dương Khai có nhận ra bọn hắn đến, chủ động liên hệ, mới khiến cho bọn hắn an tâm không ít. Dù sao, vân ảnh bỗng nhiên xuất hiện dị thường này, bọn hắn không lo không được, không biết là xảy ra chuyện gì. Bây giờ xác nhận là động tác của Dương Khai, lập tức an tâm. Đối với điều này, Dương Khai bỗng nhiên bình an trở về, càng làm cho bọn hắn kinh hỉ hơn. Trước đó, thánh linh của Bách Linh Đại Lục hiện thân bắt cóc Dương Khai, ai cũng không biết Dương Khai rốt cuộc sẽ gặp tao ngộ gì. Qua hơn mấy tháng, nửa điểm tin tức cũng không có, cũng chỉ có thể thông qua đám người Đồ Kháp La bình yên vô sự mà xác định rằng Dương Khai không chết. Bà ma vương của Lam Nguyên Đại Lục đều bị Dương Khai gieo thần hồn lạc ấn. Nếu Dương Khai xảy ra chuyện gì, ba người bọn hắn nhất định phải chôn cùng, tuyệt đối không may mắn tránh thoát. Chờ lấy cũng là vô sự. Dương Khai dứt khoát tiến về ngoài ngàn dặm, tụ hợp cùng với bọn hắn, hỏi thăm một phen. Biết được, vân ảnh gần đây cũng không có đại sự nào đặc biệt phát sinh. Chỉ là bởi vì Dương Khai bị bắt cóc, rất nhiều người đều lo, nhất là Lý Thi Tình, càng không ngừng thuyết phục bọn người Âm tụ tập lực lượng của vân ảnh tiến về Bách Linh Đại Lục để mà cứu người. Bọn người Âm tự nhiên không đáp ứng, thân là ma tộc, bọn hắn biết Bách Linh Đại Lục kinh khủng ra sao. Không phải một vân ảnh đại lục có thể chống lại được. Người ta tùy tiện xuất động một vị bán thánh cũng đủ hủy diệt toàn bộ vân ảnh. Đây cũng không phải là vấn đề trung tâm hay không, mà là bản năng lựa chọn. Không thuyết phục được bọn người Âm, Lý Thi Tình thậm chí lên dự định tiến về Mị Ảnh Đại Lục để tìm Ngọc Như Mộng. Cũng may là bị ba nhã ngăn. Điều này cũng làm cho Dương Khai hơi ngoài ý muốn. Dù sao mình đối với nàng một mực không có sắc mặt gì tốt. Lúc ban đầu gặp còn quát nàng một phen rồi còn bạc tai. Nhưng ngẫm lại, toàn bộ ma vực chỉ có mình cùng nàng là hai nhân tộc. Dù sao cũng hơi có cảm giác đồng mệnh tương liên. Lý Thi Tình có cử động này cũng không có khó lý giải. Nếu mình xảy ra chuyện gì, vậy nàng tại ma vực liền tứ cố vô thân. Thái độ của mình đối với nàng lại không tốt thì đó vẫn là đồng tộc. Lúc nói chuyện cùng đám người Âm, Tri Phong ở một bên tung bay khiến rất nhiều ma tộc quan sát. Chỉ là một đám ma tộc cũng không biết Tri Phong, chỉ từ bề ngoài mà cảm thấy tòa kỵ này thật sự không tầm thường. Đại vương nhà mình từ Bách Linh Đại Lục gạt được một tòa kỵ về sao? Chuyện này khiến cho bọn người Âm khá là kinh ngạc. Như vậy xem ra, tại Bách Linh Đại Lục bên kia, đại vương cũng không có gặp đối đãi hà khắc. Nhật thăng, nguyệt ẩn, thời gian trôi qua. 2 tháng trong chớp mắt đã qua. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua bán thánh nào đột phá, nhưng Dương Khai có thể khẳng định, tuyệt đối không có ai lại tốn hao thời gian dài như vậy để đột phá một cảnh giới. Dương Khai đoán chừng, pháp thân xem như khai sáng một cái tiền lệ. Mỗi một ngày cũng không hề có biến hóa mới, mỗi một ngày đều đang lặp lại tình huống như trước. Hai tháng sau, vào một ngày nào đó, khi khí tức pháp thân nhảy lên tới đỉnh phong, cũng không có như trước hạ xuống, giờ đã có tư thế tiếp tục kéo lên. Ban đầu, Dương Khai cũng không chú ý, dù sao đã chú ý hai tháng cũng không hề có biến hóa. Ai có thể nghĩ đến thời điểm này sẽ xuất hiện biến cố. Đến khi khí tức pháp thân đã đột phá qua cực hạn trước đó, đạt tới một đỉnh phong mới, hắn mới bừng tỉnh, trên mặt lộ ra phấn chấn. Bọn người âm hiển nhiên cũng nhận ra biến hóa này, nhao nhao nhìn. Khí tức tăng trưởng kia cũng không có dấu hiệu rơi xuống, mà tiếp tục tăng, một mực kéo, kéo lên, rồi kéo lên. Rốt cuộc, một khắc nào đó, như có tiếng đồ vật phá toái vang lên. Khí tức kéo lên đạt tới một đỉnh phong, năng lượng thiên địa như biển cùng hướng xuống mặt đất rồi bị thôn tính. Bán thánh! Lao Khắc một mặt kích động, thấp giọng hô. Gần hai tháng chờ đợi quan sát, mặc dù Dương Khai không có giải thích, bọn hắn cũng biết là có người đang đột phá đại cảnh giới, mà người này tuyệt đối có quan hệ không ít cùng Dương Khai. Bây giờ khí tức mới tin này không thể nghi ngờ nói rõ, người này đã đột phá thành công. Nói cách khác, Vân Ảnh Đại Lục từ nay cũng có bán thánh rồi, rốt cuộc không cần nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc. Năm đó nếu Vân Ảnh không có bán thánh, thì tại sao lại bị Nguyệt Tang nghiền ép nô dịch? Chỉ là người này đến cùng là ai? Lại là thời điểm nào luyện hóa bản nguyên của Vân Ảnh chứ? Phát giác được ánh mắt tò mò, Dương Khai cũng không có ý giải thích. Sự tồn tại pháp thân tại ma vực này chỉ có Ngọc Như Mộng biết. Bây giờ đột phá tới bán thánh lại có thể xem như một đòn sát thủ, tự nhiên ẩn tàng càng lâu thì càng tốt. Hắn còn nhớ đến Nguyệt Tang, tên kia nhìn mình chăm chăm. Tuy nói bây giờ bị đầy đến lưỡng giới chi chiến, nhưng ai mà biết hắn có thể trở lại hay không. Nhưng bây giờ có pháp thân thì hắn rốt cuộc không cần kiên kỵ người này. Khí tức tân tấn bán thánh dần dần biến mất. Bọn người Lao Khắc lộ ra thần sắc thất vọng. Lúc đầu bọn hắn còn muốn tiếp kiến đối phương, nhưng nhìn tình hình này, đối phương là không có dự định muốn hiện thân, chỉ đành như vậy. Cũng may có thể xác định vị tân tấn bán thánh này cùng đại vương nhà mình có quan hệ không tệ. Ngày sau chưa hẳn không có cơ hội gặp mặt. Phân phó bọn người Lao Khắc tại chỗ chờ đợi, Dương Khai bay tới ngoài ngàn dặm, tìm được pháp thân từ dưới đất chui ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì pháp thân đã trở nên nhỏ hơn, tuy nói bản thân nó có thể tự do huyện hóa thành thân thể lớn nhỏ. Nhưng khi bình thường, nó đều là duy trì trạng thái thư thích nhất là cao lớn đồ sộ. Trước đó, bởi vì luyện hóa thạch hỏa bản nguyên, hình thể một lần nữa tăng trưởng khoảng 3 trượng, mà giờ khắc này nó chỉ cao bằng một người. Chương 3522. Hình thể thu nhỏ cũng không có nghĩa là lực lượng suy yếu đi, ngược lại là một loại cô động. Đặc thù cực kỳ rõ ràng của thánh linh cũng có chỗ cải biến. Gai ngược sinh trưởng bên ngoài cũng biến mất. Từng khối tảng đá u cục trông như cơ bắp gồ ghề, tràn đầy lực lượng bạo tạc. Tà hỏa như ẩn như hiện, trên người ma khí nồng đậm trùng thiên. Có lẽ bởi vì vừa tấn thăng, pháp thân đối với lực lượng mới này còn chưa thể nào thu phóng tự nhiên. Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được khí tức bán thánh từ trên người nó. Đó là một loại khí tức cường đại siêu việt ma vương cùng đế tôn cảnh. Chưa làm qua so sánh, Dương Khai cũng không rõ pháp thân so với những bán thánh uy tín lâu năm kia có chênh lệch ra sao. Thần niệm phun trào đem pháp thân thu hồi tiểu huyền giới để nó củng cố tu vi. Dương Khai quay người tụ hợp cùng bọn người âm. Cũng không sốt ruột đi đường, Dương Khai cưỡi lấy truy phong, dẫn theo một đám ma tộc trùng trùng điệp điệp xuất phát về Vân Ảnh Thành. Khoảng cách ước định một năm cùng Minh Nguyệt cũng sắp tới. Pháp thân bên này đã xong, giờ cũng là lúc đi Mỹ Ảnh Đại Lục tìm gặp Ngọc Như Mộng. Nếu như Minh Nguyệt có động tĩnh, Ngọc Như Mộng khẳng định sẽ biết được điều gì. Đợi bên cạnh nàng có khả năng biết được động tĩnh của Trụ Thiên Đại Lục, sớm có dự định. Trong lòng nghĩ như vậy, chợt thấy từ phương xa, một tên ma tộc chạy đến thần sắc vội vàng. Đến gần, sau khi nhìn thấy Dương Khai dẫn đầu, liền ôm quyền nói. Bái kiến đại vương, bái kiến chư vị đại nhân. Dương Khai khẽ gật đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn. Có chuyện gì? Tên ma tộc này chỉ là một ma soái, xem ra từ Vân Ảnh Thành bay tới. Hắn chắp tay trả lời. Khởi bẩm đại vương, theo thám tử hồi báo, bây giờ từng đại lục đều đang khẩn cấp điều binh, chư vị bán thánh đại nhân cũng đều xuất động. Lần trước, Dương Khai vì tìm kiếm nơi Minh Nguyệt hạ lạc, từ Vân Ảnh cùng Lam Nguyên đã điều đi không ít nhân thủ tới từng đại lục để tìm hiểu tin tức. Về sau, mặc dù tìm được Minh Nguyệt, nhưng không thu hồi những thám tử này về, mà vẫn không ngừng tìm hiểu tin tức các phương truyền lại về Vân Ảnh Thành. Gần nhất phát hiện đại lục khác dị thường, giống như có đại sự gì sắp phát sinh, tự nhiên là lập tức về báo cáo. Lão Khắc nghe thì nhướng mày. Phải chăng lưỡng giới chi chiến bên kia đã xảy ra chuyện gì? Từng đại lục đều đang điều binh, rất nhiều bán thánh đều xuất động, đây hiển nhiên là đại sự ghê gớm. Ngoài trừ lưỡng giới chi chiến xuất hiện biến cố, thì hẳn là không còn khả năng nào khác khiến cho ma vực có động tác lớn như vậy. Tên ma soái kia lắc đầu. Thuộc hạ không biết, chỉ là gì? Chỉ là mục tiêu của chư vị bán thánh đại nhân dường như là Trụ Thiên Đại Lục, mà không phải là lưỡng giới chi chiến. Trụ Thiên Đại Lục? Dương Khai biến sắc, hơi thấp người, nhìn gần ma soái kia. Người xác nhận là Trụ Thiên Đại Lục sao? Tên ma soái bị Dương Khai nhìn chăm chăm đến chột dạ, nuốt nước bọt. Dạ, thám tử hồi báo như vậy. Nghe nói, đã có mấy đại lục có trăm vạn đại quân trú đóng ở bên ngoài giới môn của Trụ Thiên Đại Lục. Vậy chính là Trụ Thiên Đại Lục xảy ra chuyện không thể nghi ngờ. Dương Khai đầu tiên nghĩ tới chính là Minh Nguyệt. Thật sự nghĩ cái gì thì cái đó liền tới. Vừa rồi hắn còn dự định đi Mỹ Ảnh để tìm Ngọc Như Mộng đây. Minh Nguyệt thân bị thụ thương, bị nhốt tại Trụ Thiên Đại Lục. Nơi đó chẳng những có một tòa đại trận cực kỳ to lớn, càng có ma thánh tự mình trấn thủ. Ma tộc bên này không tiếc huyết tế toàn bộ sinh linh của Trụ Thiên Đại Lục, kích phát đại trận, muốn đem Minh Nguyệt vĩnh viễn lưu lại tại ma vực. Chỉ là không ai ngờ rằng Dương Khai có thể len lén chui vào cho Minh Nguyệt ba lá cây bất lão thụ. Có lá cây bất lão thụ, Minh Nguyệt có thể trong vòng một năm khôi phục như lúc ban đầu. Tuy vẫn là thế đơn lực cô, nhưng tối thiểu nhất Minh Nguyệt đã không còn là dê đợi làm thịt. Một vị đại đế trạng thái toàn thịnh cùng một vị đại đế trọng thương là hai sự tồn tại rất khác nhau. Trên điểm này các ma thánh tính sai, có lẽ vì vậy nên mới muốn phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Từng đại lục điều binh, các bán thánh nhao nhao xuất động chính là dấu hiệu tốt nhất. Dấu hiệu này cho thấy bên Trụ Thiên Đại Lục đã bạo phát tranh đấu, mà chắc là các ma thánh cũng đã phát hiện tình huống không đúng. Nếu không, sao cần điều động nhân thủ đi gấp rút tiếp viện? Nếu lấy trạng thái khi trước của Minh Nguyệt, hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, chỉ dựa vào huyết lệ cùng đại trận cũng khiến cho hắn phải vạn kiếp bất phục. Một năm sau, chú ý động tĩnh nơi đây. Nếu sinh biến, nhất định phải chạy đến. Bản tọa còn có chút chuyện muốn nói với người. Bên tai Dương Khai quanh quẩn lời nói của Minh Nguyệt. Dương Khai hai chân kẹp lấy truy phong, lại quay hướng giới môn gần nhất mà phi đi. Đại vương, người đi đâu? Lão Khắc kinh hô. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, ngự sử lấy truy phong đã không thấy bóng dáng, để lại bọn người âm cùng Lão Khắc hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng Dương Khai đây là đang nổi điên làm gì. Nhưng còn không đợi bọn hắn hiểu rõ, Dương Khai đã quay về, sắc mặt nghiêm túc có chút đáng sợ, một mệnh lệnh truyền đến. Nhanh chóng triệu tập tất cả lực lượng có thể chiến từ Vân Ảnh cùng Lam Nguyên, theo ta xuất chiến đến Trụ Thiên. Một mình đơn thương độc mã chạy đến Trụ Thiên Đại Lục, khó tránh khỏi có phần quá chói mắt, mang theo ít nhân thủ qua, dù bị người ta hỏi cũng có cớ mà giải thích. Dù sao tất cả mọi người đều tới trụ thiên đại lục, Vân Ảnh cũng chỉ là theo phong trào mà thôi. Chúng ta cũng đi trụ thiên. Lão Khắc kinh ngạc, âm ngẩng đầu nhìn Dung Khai. Đại vương, trụ thiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao vừa nghe đến tin tức khó hiểu này, liền trở nên vội vàng xao động như thế? Dung Khai không kiên nhẫn khua tay đáp. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Nhanh, triệu tập nhân thủ đi. Khoa Sâm chần chừ. Thế nhưng mà đại vương, chúng ta cũng không nhận được mệnh lệnh. Lời của bản vương chẳng lẽ không phải là mệnh lệnh sao? Dung Khai nhìn hắn, nửa câu sau lập tức bị Khoa Sâm nuốt vào trong bụng. Một lát sau, rất nhiều ma tộc nhào nhào tứ tán, đem mệnh lệnh truyền đến các nơi. Trong lòng của Dung Khai vội vàng xao động, hận không thể nào lập tức bay đến trụ thiên xem tình hình của Minh Nguyệt, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đại đế cùng ma thánh chi tranh tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể phân ra thắng bại. Hắn đi sớm cũng là vô dụng. Lấy lực lượng bây giờ, hắn không thể nào nhúng tay vào loại chiến đấu tầng thứ này. Minh Nguyệt muốn thoát khốn còn phải dựa vào chính hắn mới được. Mà lại Dung Khai cũng không biết Minh Nguyệt sẽ liên hệ với mình như thế nào. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, rất nhiều ma thánh nhìn xung quanh, bất luận gió thổi cỏ lay nào đều không thoát khỏi quan sát của bọn hắn. Trong thời gian rất ngắn, Vân Ảnh, Lam Nguyên, hai đại lục Phong Khởi, Vân Dũng, rất nhiều ma tộc bị điều động tiến về giới môn tụ hợp. Ba ngày sau, trăm vạn đại quân của Vân Ảnh tề tụ. Đây là do thời gian không đủ, nếu là dư thời gian, nhân thủ gấp mấy lần cũng là dư xài. Dù sao nhân khẩu của một đại lục rất là khổng lồ. Trăm vạn đại quân trùng điệp xuyên thẳng qua giới môn, kéo dài thành trường long không nhìn thấy đuôi. Lúc bước vào địa giới của Lam Nguyên đại lục, tiến tới một chỗ giới môn khác, mấy người Đồ Khắp La cùng Ba Trác cũng đã tụ được trăm vạn đại quân, đang lặng lặng chờ. Song phương tụ hợp, đại quân dư trướng của Dương Khai đã chừng 200 vạn. Năm đó thời điểm phòng thủ Hổ Khiếu Thành, thủ hạ Dương Khai mới chỉ có mấy chục vạn, lẫn nhau có chênh lệch gấp bội. Nhân số nhiều nên đội ngũ có vẻ hơi lộn xộn. Cũng may là các ma vương đều ngoan ngoãn, cho nên quản lý cũng không phiền phức. Đại quân tiến đến, tốc độ tự nhiên kém, đơn thương độc mã. Dương Khai đoán chừng mình mang theo 2 triệu người này đến trụ thiên đại lục, tối thiểu nhất cũng mất nửa tháng. Hy vọng là Minh Nguyệt đừng có xảy ra chuyện gì thì mới tốt. Xuyên qua tường đạo giới môn, đại quân không ngừng tiếp cận trụ thiên. Tâm tình của Dương Khai cũng ngày càng trầm ổn, không có vội vàng xao động cùng bất an như trước. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu thật đến thời điểm chân tướng phơi bày, liền lợi dụng tốc độ của truy phong mang theo Minh Nguyệt cùng chạy trốn. Về phần có thể trốn được hay không, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mà lại hắn cũng không xác định Truy Phong có thể phối hợp cùng mình hay không. Tuy nói, gia hỏa này rất là thân cận với mình, nhưng nó cũng có linh trí, chưa hẳn đã nguyện ý rời ma vực cùng mình. Tại trụ thiên đại lục, huyết hải bốc lên, 12 cây huyết sắc trường trụ, giống như cây đình, do thiên thần đóng xuống mặt đất. Đem một mảnh đại địa to như vậy hóa thành một tòa lồng giam bền chắc không thể phá. Bên ngoài huyết hải rất là nhiều huyết ma cuồn cuộn ma nguyên, thôi động uy năng của huyết hải. Mặt khác, vô số ma tộc trú đóng ở bên ngoài, tùy thời đề phòng bất trắc. Trong đó riêng là bán thánh đã có tới hơn 10 người. Chỉ là tình huống nơi đây cùng lần trước Dương Khai tới có chỗ khác biệt. Chính là không thấy ma tộc liên miên không dứt dấn thân vào trong huyết hải. Toàn bộ sinh linh của trụ thiên đại lục, toàn bộ đã bị huyết tế. Uy năng của huyết hải cũng được thôi phát đến cực hạn, khiến cho toàn bộ huyết hải giống như đun sôi, quay cuồng không ngớt, không ngừng toát ra bọt khí. Mà trong biển máu, vô số oan hồn đang du tẩu, phát ra từng đợt thanh âm quỷ khóc sói tru, khiếp tâm hồn người. Lực lượng cuộn trào đột nhiên từ trong huyết hải vọt tới, lực lượng vô hình chấn kích tan ra xung quanh. Từng tiếng trầm đục truyền ra, từng tên huyết ma vây tụ tại xung quanh huyết hải, không nói tiếng nào, bạo thành huyết vụ, hài cốt không còn. các ma tộc phong tỏa xung quanh thấy như vậy đều lộ ra tim đập nhanh. Chỗ thiếu hụt rất nhanh bị huyết ma khác bổ sung, tiếp tục duy trì uy lực của huyết hải. Nhưng phương pháp này tất nhiên không duy trì được bao lâu. Huyết ma có thể tham dự vào chuyện này, tối thiểu nhất cũng là ma soái. Trong toàn bộ ma vực, bộ tộc huyết ma mặc dù là đại tộc, nhân khẩu không ít, nhưng mà cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Cứ thế mãi xuống, cao cấp huyết ma vẫn lạc, không chừng phải khiến cho cả tộc đều suy yếu. 10 hơi thở sau, lại có một cổ lực lượng mênh mông từ chỗ sâu của huyết hải truyền tới. Chỉ là lần này không phải là vô hình chấn kích, mà là bạch mang sáng lóa mắt. Những nơi bạch mang đi qua, huyết hải bị đánh ra mấy lỗ hổng. Ven đường qua dễ như trở bàn tay, huyết thủy bốc hơi sạch. Ma tộc bị bạch mang quẹt vào cũng không rên một tiếng mà chết ngay tại chỗ. Trên huyết sắc trường trụ, huyết lệ thần sắc âm lãnh, mái tóc dài màu đỏ phần phật bay, hai con người màu đỏ tươi đầy tức giận. Hắn cắn răng quát. Minh Nguyệt là người muốn chết. Kết thúc tập 714 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.